Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3167. Ngoan quan Triều Viễn đứng dậy đóng cửa phòng ngủ. Trong bóng tối, Tô Lam chìm vào giấc ngủ sớm. Quan Triều Viễn đứng trên ban công của phòng làm việc với đôi mắt sâu thẳm, không khí xung quanh anh ta thấp đến đáng sợ. Quan Triều Viễn đã để lỡ mất tuổi thơ duy nhất của Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng, anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần Tô Lam sẽ sinh ra một đứa trẻ cho mình, anh nhất định sẽ dành hết tâm sức để tham gia vào quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Nhưng nếu đó là một thai ngoài tử cung, lông mày của Quan Triều Viễn bất giác nhăn lại, anh đã gõ vô số bản nháp trong đầu, suy nghĩ xem làm thế nào để báo cho Tô Lam biết tin xấu này. Có thể thấy cô đang rất mong chờ đứa con này, anh không thể tưởng tượng được cô sẽ ra sao nếu anh phá vỡ hy vọng của cô. Lối vào của biệt thự núi Ngự Cảnh, một chiếc xe hơi lâm mộc màu đen đột nhiên dừng lại ở sân trước. Bang, cửa xe được mở ra, Tô Lam mặc chiếc áo gió màu be với vẻ mặt tức giận vội vàng đi xuống, đi vào trong vườn nhìn xung quanh. Tô Duy Hưng, tên nhóc thối ở đâu rồi? Mau ra đỡ Tô Duy Hưng, người đang dần em gái mình và Lâm Mộc đi ăn đồ ăn vặt đột nhiên cứng người khi nghe thấy lời mắng mỏ này. Vừa rồi còn đắc ý vì lừa thành công mấy viên kẹo ngọt của Lâm Mộc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụp xuống. Lâm Mộc mẹ hung dữ quá. Nói xong, Tô Duy Hưng xông lên bám chặt vào đùi Lâm Mộc. Tô Mỹ Chỉ ở bên cũng học làm vậy. Hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một bên đùi của Lâm Mộc nhìn ra cửa một cách đáng thương. Nói mới nhớ, Lâm Mộc đã ở ngôi nhà này hơn nửa năm, đối với Tô Lam cũng giống như một gia đình vậy. Trước khi Lâm Mộc cúi đầu, Tô Duy Hưng đã véo mạnh vào cánh tay của cô em gái, Tô Mỹ Chỉ đau đớn kêu lên. Ngay khi Lâm Mộc quay đầu lại, cô đã thấy Tô Mỹ Chỉ sợ hãi run rẩy, đôi mắt to trong veo đầy nước mắt trông rất đáng thương. Này, con làm sao vậy, sao con sợ vậy? Lâm Mộc đau lòng ôm hai đứa nhỏ vào lòng dỗ dành Tô Mỹ Chỉ rụt rè liếc nhìn ra cổng rồi ậm ừ. Mẹ hình như đã về rồi, bà chủ đã về rồi, vậy quá tốt rồi, không phải lúc sáng con vẫn nói nhớ mẹ sao? Nói xong những lời này, Lâm Mộc một tay ôm Tô Mỹ Chỉ một tay ôm Tô Duy Hưng, đẩy cửa bước ra ngoài. Trên ban công, cánh cửa kính cao từ trần nhà đến sàn vừa được đẩy ra, Lâm Mộc đã nhìn thấy Tô Lam đang rất tức giận. Bà rất bất ngờ nói, thưa bà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi Tô Lam nhìn Tô Duy Hưng đang núp sau lưng Lâm Mộc, cô ấy đột nhiên không ngừng tức giận. Lâm Mộc, mẹ hãy đi ra chỗ khác, hôm nay con phải dạy thắng nhóc hôi hám này một bài học. Nhìn thấy Tô Lam gần như đã giận đến hỏng rồi, Lâm Mộc vô thức che chắn phía sau lưng cho Tô Duy Hưng. Thưa bà, chúng ta có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Lúc này Tô Duy Hưng nấp sau lưng Lâm Mộc với một cây kẹo mút trong miệng. Đúng rồi mẹ đã là người lớn rồi, không thể bình tĩnh được một chút sao? Con vẫn còn là một đứa bé. Tô Lam gần như không bị tên này chọc giận, cô cười nói. Được con Tô Duy Hưng, bây giờ VN còn giả vờ với mẹ sao? Nghe xong, cô tức giận lấy điện thoại trong túi ra. Không phải con đã nói muốn nói chuyện thật tốt sao? Được, mẹ sẽ bình tĩnh cùng con nói chuyện, trong video này rốt cuộc là có chuyện gì? Cách chương.